Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, quỷ sai đích thực bộ dạng. Trên người ngươi mới trường bạch mao. Thanh Tuệ nguýt hắn một cái, thầy thuốc kia lập tức nhức đầu, xem viện trưởng liếc mắt, nói, chuyện này, viện trưởng tiến lên một bước, nhìn Thanh Tuệ, nói, cô nương. Chúng ta muốn tiến thêm một bước kiểm tra tình huống của ngươi. Không cần, ta xuất viện, Thanh Tuệ xong, cũng không quay đầu lại đi hướng thang máy. Chu Tĩnh Như lập tức đi đỡ nàng. Diệp Thiếu Dương mấy người cũng theo vào thang máy. Lão viện trưởng lập tức cấp bách, đuổi tới cửa thang máy. Cô nương ngươi tình huống bây giờ không ổn định. Khoan hãy đi a, cùng lắm chúng ta miễn ngươi trị liệu phí. Thanh Tuệ không chút do dự quan lên thang máy môn, thở ra một hơi dài nói, thần kinh a, không đi nữa liền bị đương thành bạch thử. Rời mở y viện, Chu Tĩnh Như gọi điện thoại gọi tới xa, tiễn Thanh Tuệ đi tới phụ cận một nhà khách, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh cũng đi theo. Chu Tĩnh Như rất ngang ngược trực tiếp mở một căn phòng sang trọng. Trong phòng lắp ráp xa hoa trình độ, khiến cho Diệp Thiếu Dương không ngừng run rẩy. Đoàn người sau khi ngồi xuống, lập tức có hai cái vóc người và khí chất đều rất tốt mỹ nữ đi tới. Vì bọn họ pha trà, Chu Tĩnh Như là buông lỏng một chút tâm tình của mọi người. Thỉnh mọi người cùng nhau thưởng thức nghệ thuật uống trà quá trình. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên chứng kiến ngâm nước nghệ thuật uống trà. Cảm giác rất mới mẻ. Bất quá lưỡng cô gái đẹp cũng rất đẹp mắt, nhịn không được nhìn hơn hai mắt. Tạ Vũ Tinh lập tức nói, này, ngươi nhìn cái gì? Ngươi quản ta, bị nàng như thế một kêu. Mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương khó chịu bạch nàng một cái nói. Tạ Vũ Tinh rên một tiếng nói, ta chính là không quen nhìn ngươi háo sắc bộ dạng. Diệp Thiếu Dương lập tức giận dữ không ngớt. Thật muốn nói cho nàng biết một tiếng, ngươi cũng không phải ta lão bà, ta cũng không có ý định thu ngươi làm lão bà, ngươi quản ta đối với người khác sắc bất sắc làm cái gì? Kết quả sợ bị đánh, không có dám ra đây, trà ngâm nước được, lưỡng cô gái đẹp cho mỗi người khen ngược một ly, Chu Tĩnh Như bỏ vào cho các nàng một người 100 khối phí, rất khách khí đem các nàng phái ly khai. Thỉnh mọi người thưởng thức trà. Diệp Thiếu Dương bưng lên uống một hớp. Cũng chuyện như vậy, không cảm thấy đâu uống ngon. Đúng, mã chạy đi đâu? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới. Hảo lâu không nghe được mã thanh âm. Xoay người tìm, không thấy được mã. Hơn nữa Vương Bình cũng không thấy. Cảm thấy có vấn đề. Tò mò hỏi thăm tới hai người hạ lạc. Chu Tĩnh Như nói, Bình tỷ mới vừa gửi nhắn tin cho ta, bọn họ xuống lầu muộn, không tìm được chúng ta, thẳng thắn cùng đi phụ cận uống cà phê đi, ngoạn tào, mã nhanh như vậy phải thủ. Diệp Thiếu Dương có chút không dám tin tưởng, bốn người cắm đầu uống một hồi trà, Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Thiếu Dương ca, các ngươi không phải có chính sự có muốn không, tại sao không ai nói? Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, ánh mắt rơi vào Thanh Tuệ trên người, trên dưới quan sát nàng một hồi, nói, Tuệ muội tử, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Quỷ đã trừ sạch, cơ bản không có việc gì, ngay cả có mệt, không quan hệ. Thanh Tuệ ngẩng đầu, nhìn hắn, theo ta, ngươi là thế nào cứu được Vũ Tình tỷ? Diệp Thiếu Dương vì vậy đơn giản đem việc trải qua nói một lần. Thanh Tuệ sau khi nghe xong, thủ lĩnh, cười nói, đối với thua thiệt ngươi nghe hiểu, phía Tây, ý tứ. Nếu không, Vũ Tình liền xong. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ngươi lúc đó đã sắp hôn mê đúng không? Đúng, ta theo quỷ sai đại chiến một trận, lúc đó ta toàn thân bị quỷ khí xâm xuyên thấu qua. Ta không phải hôn mê, mà là mình đóng ba chén mệnh đăng, miễn cho bị quỷ khí xâm nhập thần thức. vậy triệt để không có cứu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, nói, không đúng rồi, ngươi lúc đó đã mất đi cảm giác. Vậy làm sao ngươi biết quỷ sai nắm Vũ Tình tỷ đi phía Tây? Thanh Tuệ cười cười, ngươi lẽ nào chưa từng nghĩ, vì sao bản thân một kiếm là có thể đem quỷ sai đánh chết? Ngươi đem hắn đả thương. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, dùng sức vỗ vỗ ót. Mình tại sao quên cái này cha? Thanh Tuệ làm sao cũng là đại vu tiên người của gia tộc. Năm đó bị quỷ sai cùng thụ yêu hợp lực công kích, đều có thể bảo đảm bất tử. Pháp lực khẳng định không hề kém. Đấu khởi pháp đến, coi như không phải là đối thủ của quỷ sai, nhưng cũng sẽ không khiến nó sống khá giả. Quả nhiên, Thanh Tuệ thủ lĩnh nói, ta liều mạng cho nó hạ một đạo phệ hồn nguyên rùa. Ta lúc đó bị nó đánh tới tam hồn bất định, quỷ khí xâm lấn, nó cũng tốt chịu không bao nhiêu, cho nên mới phải hiệp của nàng quỷ hồn, một đường đào tẩu, đồng thời xóa đi quỷ khí. Ta cùng với nguyền rủa linh trong lúc đó, có một loại bản năng liên hệ, ta có thể cảm giác được nó cùng một chỗ hướng Tây đi, cho nên mới cùng nhìn thấy ta nhân ra hai chữ kia. Lúc đó ra hai chữ này, đã là cực hạn của ta. Ta không thể làm gì khác hơn là đóng thần thức, chờ cứu viện, hoàn hảo ngươi rất nhanh tới rồi. Nghe nàng như thế một, trước khi vẫn tồn tại Diệp Thiếu Dương trong lòng rất nhiều câu đố. Đều được giải thích, lẩm bẩm nói, trách không được, nó tu vi đại thương. Còn sót lại vậy, chỉ đủ nó dùng để tẩy rửa quỷ khí. Không có cách nào khác mang theo Vũ Tình tỷ cùng nhau xuyên sơn độn địa. Tả Vũ Tinh nghe bọn hắn thảo luận hồn phách của mình, có cảm giác là lạ, nói, tại sao vậy chứ, quỷ hồn xuyên tường gì gì đó, không phải rất nhẹ nhàng sao? Đó là có tu vi quỷ, Diệp Thiếu Dương giải thích, như người loại này vừa mới chết không có tu vi quỷ. Người mới là vừa mới chết đấy, ta đã sống có được hay không? Tả Vũ Tinh bất mãn sẵn giọng, được rồi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu ra, lúc đó ngươi vừa mới chết, trong cơ thể chọc khí nhiều lắm, thân thể quá nặng, ngoại trừ ẩn thân cái gì cũng sẽ không. Nó lúc đó đã trọng thương, không có cách nào khác mang theo ngươi cùng nhau xuyên sơn độn địa. Sở dĩ không thể làm gì khác hơn là đi bình địa. Tả Vũ Tinh chậm rãi thủ lĩnh, lại nhíu hỏi, vậy hắn vì sao không để xuống ta? Bản thân đào tẩu, hơn nữa, phụ cận có thôn trang cùng công trường, cũng không có thiếu người. Vì sao nó vẫn không giết người? Hết lần này tới lần khác phải đối phó ta theo tuệ. Nó không có bản thân đào tẩu, ta đoán là tâm tồn may mắn, đã cho ta sẽ không như thế nhanh phát hiện ngươi tử vong. Càng sẽ không như thế mau tìm đến nó, ngươi đối với nó đến. Là một cái vô cùng trọng yếu con tin. Chỉ cần đem ngươi chế chủ, tương lai áp chế ta thì dễ làm. Nó có là cái chủ ý này. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói tiếp, nó biến làm quỷ sai dáng dấp là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Quả nhiên ta ngay từ đầu kém bị nó lừa gạt. Ta lúc đó ngay buồn bực, lấy tu vi của nó coi như mang theo ngươi, cũng giống vậy có thể đi rất xa, không cần thiết theo ta rong dài nhiều như vậy. Nhưng ta lúc đó lực chú ý đều ở trên thân thể ngươi. Đại ý, hàng này cũng là đủ đủ. Giả heo ăn thịt hổ, gạt ta thời gian dài như vậy. Nó cho rằng chỉ cần ngươi ở đây trong tay nàng là một trương vương bài, đã cho ta không dám động tới ngươi. Tả Vũ Tinh nghe thế, mắt liếc nhìn hắn, có bất mãn nói, cảm tình nhân gia đoán sai đúng không? Trên thực tế ngươi căn bản không quan tâm an nguy của ta, cho nên mới như vậy mạo hiểm. Ba chương, ngày hôm nay còn có một canh, đang cố gắng viết chung, muộn tuyên bố, tạ ơn chống đỡ. Thứ hai, cầu một cái phiếu đề cử. 189, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.